Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251. Sừng rồng không có. Diệp Phàm: Ta giết ngươi 10 đời 10 kiếp. Một tôn anh tư vĩ đại thân ảnh đứng thẳng giữa hư không. Toàn thân ánh sáng vàng sáng lạn, giống như một vòng mặt trời nhỏ, một mảnh chói mát. Ở sau lưng của hắn, 9 đại tổ ô hư ảnh dần dần hiển hiện, một cỗ rộng lớn mà bàng bạc khí tức bắn ra ra, có hủy thiên diệt địa xu thế, nhiếp nhân tâm phách. Lục Nha, ta chém ngươi một thế liền đủ, nhường ngươi vạn cổ thành không? Diệp Phàm thân thể cung thành một đạo đường cong hình rồng, hai tay diễn hóa thành một cái thái cực tròn, tay trái thái âm lực lượng, tay phải thái dương lực lượng, cương nhu cùng tồn tại, âm dương hỗ chuyển, giống như tự nhiên, cửu tổ ô đều xuất hiện, dung chuyển trời đất, âm dương dung hợp, vô lượng thái cực, trong chốc lát, thiên băng địa liệt, núi sông vỡ vụn, giống như là hai cái vũ trụ ở va chạm, tinh hà vô tận, tứ nghiệt bát phương, vô biên vô hạn, phiến thiên địa này phảng phất muốn quay về hỗn độn, tất cả đều phá diệt, hư vô, làm tất cả quay về bình tĩnh. Chỉ có Diệp Phàm còn đứng thẳng. Kim ô tộc Lục Nha cũng là ngã xuống. Là thời điểm rời đi. Thân mã vận dõi mắt lực, nhìn về phía phương xa, có thể nhìn thấy rất thưa thớt thân ảnh chính hướng phía bát cảnh cung chạy đến. Đi thôi. Diệp Phàm nhẹ gật đầu. Không đúng, ta sừng rồng đâu? Thân mã vừa rồi vội vàng chiến đấu, bị cắt đứt xuống một đôi sừng rồng liền bị xem nhẹ. Lúc này đi tới tại chỗ, lại tìm không đến, hắn nhìn về phía Hắc Hoàng lúc, phát hiện nét mặt của hắn 10 phần cổ quái, nghiến răng nghiến lợi nói, lão Hắc, tranh thủ thời gian giao ra, hừ, bản hoàng bắt ngươi sừng làm gì, ngươi cũng không nên trống rỗng nói xấu ta, Hắc Hoàng nghĩa chính ngôn từ nói, hừ, ngươi cho rằng không thừa nhận ta liền không có biện pháp tìm ra sao. Càn khôn đảo ngược huyết nhục trở lại nguyên. Thân mã cái chán chiếu lấp lánh. Ngưng kết ra một đạo lại một đạo hoa văn. Một đóa tường vân ở đỉnh đầu hắn tỏa ra. Ánh sáng mãnh liệt. Chiếu rọi hư không. Rót thành một thớt thần luyện tràn vào lòng đất. Là ai trong lòng đất? Thân mã kinh ngạc vạn phần. Vậy mà có thể tránh thoát cảm giác của hắn tiềm phục tại đây. Hắn tế ra đại ma bàn phong ấn phiến địa vực này. Nhô ra một đầu thần lực bàn tay lớn hướng sừng rồng cảm ứng địa điểm đánh tới. Oanh, một kích trăm trượng sâu. Phạm vi 10 dặm đều bị xé nứt ra. Lộ ra một cái thân ảnh màu đen. Nó dài không quá một trượng. Tương tự con giun. Trên thân có từng vòng vòng cơ. Hai đầu đều có một cái nhỏ bé miệng. Thân mã sừng rồng lúc này ngay tại trong cơ thể của nó. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy nhô lên sừng rồng bộ dáng. Bạch, cái kia thân ảnh màu đen tựa hồ bị kinh sợ, nhanh chóng hướng lòng đất chui vào. Tốc độ cực nhanh, liền như là không vào nước bên trong. Nhìn thấy một tia vết tích, nuốt sừng của ta, liền muốn chạy, đã muộn. Thân mã tế ra Long Văn Hắc Kim Kiếm, chuẩn bị một lần hành động đánh giết nó. Lão mã, các loại, chớ có giết nó. Cái này thế nhưng là bảo bối a. Bắt nó. Hắc Hoàng vội vàng nói. Đây là linh thiện. Truyền thuyết vũ trụ sinh ra mới bắt đầu. Có một tiên thiên hỗn nguyên nguyên linh. Có tạo hóa năng lực. Chỉ chính là loại này cổ xưa sinh linh. Hắc Hoàng giải thích nói. Địa cầu trong thần thoại truyền thuyết sáng thế linh hồng quân lão tổ bản thể là con giun. Cái này chẳng lẽ chính là hắn đồ tử đồ tôn đi. Diệp Phàm một mặt kinh hãi nói, một bên thân mã trợn trắng mắt, vài ngày trước vừa nhìn thấy một đầu đại nghiêu nghiêu ma vương. Hôm nay thế mà tìm được hồng quân lão tổ đồ tôn. Thế giới này so trong tưởng tượng phức tạp rất nhiều. Đạo tại tâm ta ý ở mắt của ta muốn tận tử vi phong thiên quyết. Thân mã đứng thẳng người lên, một móng điểm ra, trong chốc lát, toàn bộ lòng đất giống như một cái động lại thế giới. Mặc cho linh thiện dãy giụa như thế nào, đều không thể lại xuống lặn. Oanh, một tiếng, trượng dài linh thiện liền bị bắt đi ra. A, nó tầng da này ngược lại là thẳng đặc thù. Vậy mà có thể che đậy cảm giác của ta. Nếu không phải ta sừng rồng bị nó nuốt vào trong cơ thể, thật đúng là khó mà cảm thấy nó tồn tại. Thân mã một mặt tò mò nhìn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắc hoàng, cái đồ chơi này có tác dụng gì? Ăn ngon không? Diệp Phàm lại gần dò hỏi. Chỉ có biết ăn. Cái này thế nhưng là hiếm thấy chân thú. Cả thế gian khó tìm. Nó bài tiết ra ngoài linh vật thế nhưng là có thúc cổ dược tác dụng. Nghe nói ở thời đại thái cổ chỉ có khoáng thế đại giáo mới có thể có được. Bất quá đến hậu thế cũng là mai danh ẩn tích. Không nghĩ tới ở đây có thể gặp được. Hắc hoàng ma sát vuốt chó. Một mặt phấn khởi. Chỉ là cổ dược. Không biết có thể hay không thúc bất tử thần dược. Thân mã mở miệng nói. Ách, cái này không biết. Cổ tịch cũng không có ghi chép. Bất quá ta nghĩ cần phải không thể đi. Bất tử thần dược dù sao cùng bình thường cổ dược khác biệt. Trừ phi linh thiện có thể tấn cấp đến đế cảnh. Hắc hoàng lắc đầu nói. Cũng thế, cái đồ chơi này đối với đại giáo thế gia có lẽ càng có giá trị đi. Tạm nuôi đi, thân mã cười nói. Lão mã, chém một đoạn thân thể của nó cho ta đi. Về sau bản hoàng nếu là thành lập yêu đình. Cái đồ chơi này vừa vặn có thể cho ta bồi dưỡng cổ dược. Hắc hoàng mở miệng nói. Sẽ không chơi chết sao? Một bên Diệp Phàm nghi ngờ nói. Đây chính là linh thiện chỗ khác thường. Gãy chi trọng sinh. Cắt đứt thần thức. Hình thành hai cái khác biệt cá thể. Bất quá tuổi thọ cũng biết vì vậy mà cắt giảm. Hắc hoàng giải thích nói. Răng rác. Một đao trẻ làm hai. Linh thiện bị chém thành hai đoạn. Có chút ý tứ. Đặc thù thân thể cấu tạo. Đặc thù thần thức. Thiên hạ vạn linh, đều có thần dị, thân mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn nhìn xem linh thiện biến hóa. Cảm thán ngàn vạn, thạch hạo tha hóa tự tại đại pháp không phải là từ linh thiện ở bên trong lấy được dẫn dắt a. Nên lên đường, đi thôi. Phía trước, mây tía trùng trùng điệp điệp, phương viên trăm dặm nằm ở mông lung sương mù bên trong. Có một tòa cổ xưa cung khuyết đứng vững ở vùng trung tâm. Hình như có trấn áp vạn cổ xu thế. Một người một chó một ngựa dựa theo Doãn Thiên Đức nguyên thần ký ức. Bình an tiến vào Thái Thanh thánh cảnh bên trong. Thánh cảnh bên trong, tiên khí mờ mịt, trời quang mây tạnh, cầu nhỏ nước chảy, cổ mộc kỳ sĩ, đều ẩn chứa một cỗ đặc thù đại đạo ý vị. Nhường người không khỏi tâm cảm kính sợ. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh. Thiên địa khởi nguồn, có tên, vạn vật chi mẫu, cách cũ vô dục, để xem kỳ diệu, thường có dục, để xem nó kiếu, chấm ngoặc kép, đạo âm mịt mờ, như chưa từng có thể danh trạng chỗ truyền đến. Hồng viễn du dương, mờ mịt mông lung, thân mã bọn họ từng bước một xâm nhập, cuối cùng đi tới một tòa màu tím trước cung điện, bát cảnh cung, cất bước đi vào trong đó. Trong cung điện cổ đá cùng trên vách tường che kín kinh văn. Huyền diệu khó lường, lại là loại này văn tự. Trước đó ở bắc đầu một mảnh sa mạc bản hoàng cũng đụng phải. Hắc hoàng tiến đến trước vách đá, chậm rãi vuốt ve minh văn, cảm ngộ trong đó biến hóa. Đây là trước tần trung đỉnh văn, bất quá đây chỉ là cái kíp nổ thôi, cũng không phải là tu luyện công pháp. Thân mã lắc đầu. Đối với mấy cái này văn tự cũng không cảm thấy hứng thú. Bản hoàng muốn đem chúng chép lại. Những thứ này chỉ Lý Diệu nói có giúp người ta ngộ đạo tác dụng. Hắc hoàng lấy ra một cái ngọc giản, tỉ mỉ đem phía trên chữ cổ chép lại. Cũng không biết lão tử rời khỏi phía tây hàm cốc quan, đạp lên tinh không cổ lộ phía sau đi hướng nơi nào. Ta lại nên như thế nào trở về đâu? Diệp Phàm thấp giọng thì thầm nói. Ánh trăng như nước, giải đầy bát cảnh cung. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.